Chương 1414 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện chế bản mệnh thần khí. Long Phi cũng không hề rời đi Kình Thiên Thành, hắn còn cần luyện chế dương thần bản mệnh thần khí. Kình Thiên Thành là địa dương mãnh liệt nhất địa phương. Rời đi nơi này hắn dương thần bản mệnh thần khí căn bản luyện chế không ra, trở lại quần áo cửa hàng, Nam Cung Yến trong lòng không rõ, nói, nghe tại sao? Tại sao người thả ra ngoài hỏa diễm có thể đem những kia thiên tà các người toàn bộ thúng sát? Tại sao người để ta cầm trong cơ thể tà ác lực lượng khống chế lại? Người đạo kia công pháp chuyên môn dùng để đối phó tà ma sao? Ở tru tà bí cảnh bên trong cũng không có xem người sử dụng, là người gần nhất lĩnh ngộ ra đến thần thông sao? Nam Cung Yến đầy đầu nghi hoặc, Tịnh Liên yêu hỏa bộc phát ra tịnh hóa lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như là nàng dính lên như thế một chút xíu hỏa diễm, nàng cũng như thế không chống đỡ được. Long Phi nhìn nàng tỏ rõ vẻ nghi hoặc, khẽ nói, ta không cần đi quản những này, ngươi chỉ cần biết rằng một điểm, ta sẽ không làm thương tổn người. Nam Cung Yến là tà thần người, trong cơ thể nàng sức mạnh mạnh nhất chính là tà ác sức mạnh, Tịnh Liên yêu hỏa chuyên môn khắc chế sức mạnh. Nam Cung Yến ánh mắt run rẩy, vì mắt có chút thấp lộc, trực tiếp nhào tới ở Long Phi trong lồng ngực, thấp giọng nức nở lên, nói, về năm đó nếu như hiểu chút sự tình là tốt rồi. Năm đó nếu như ta chẳng phải tùy hứng, nung chiều, nịnh nọc là tốt rồi. Long Phi nhẹ nhàng vỗ Nam Cung Yến phía sau lưng, suốt đêm không nói chuyện, vì duy trì đầy đủ tinh lực. Cũng không có đùng đùng đùng, thiên mơ màng lượng, mặt trời còn không bay lên, Long Phi liền lặng yên không một tiếng động chạy ra ngoài, dương khí nhất là cương liệt thời gian điểm không phải buổi trưa, mà là sáng sớm, mặt trời sơ thăng, tử khí thủy dương, một ngày bên trong tốt nhất thời gian đối với luyện chế dương thần bản mệnh thần khí thời gian tốt nhất. Long Phi lão đại Kình Thiên Thành. Chỗ cao nhất, một chỗ hiểm phong hẻo lánh địa phương, y hô, Long Phi thở phào một hơi, để trái tim của chính mình bình tĩnh lại, làm được tâm bình tĩnh tức giận trạng thái. Lập tức nhìn đông phương hơi nổi lên ngân bạch sắc, e muốn mặt trời mọc. Ngũ mỹ nhân khẽ nói, ở người chuẩn bị kỹ càng. Long Phi gật gù, nói, nghĩ hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Ngũ mỹ nhân nói, luyện chế dương thần bản mệnh thần khí là một cái phi thường thống khổ quá trình, cũng không phải phổ thông luyện khí như vậy, nó cần cơ thể ngươi làm lọ chứa. Bản mệnh thần khí đều là dùng thân thể đi uẩn nhưỡng, bình thường bản mệnh thần khí là thông qua sức mạnh của chính mình chậm rãi đi dung hợp. Trải qua vài năm, mấy chục năm dung hợp mới chậm rãi trở thành bản mệnh thần khí, dương thần bản mệnh thần khí không giống nhau, bởi vì nó hiện tại còn không luyện chế ra đến, cùng bình thường bản mệnh thần khí hoàn toàn khác nhau, Long Phi nói, chỉ cần có thể để ta trở nên càng mạnh hơn một điểm, nhiều hơn nữa thống khổ ta cũng có thể chịu đựng. Trở nên mạnh mẽ, chỉ cần có thể trở nên càng mạnh hơn, mặc kệ thống khổ gì Long Phi chắc chắn sẽ không một chút nhíu mày, ở Thiên Vũ Đại Lục là, ở hỗn độn giới cũng giống như vậy. Tiến vào thông thần thiên tháp sau khi hắn càng thêm phát hiện thế giới này cường giả quá nhiều, hơn nữa thông thần thiên tháp liên tiếp theo thượng cổ thần chiến trường, nơi đó có cường hãn hơn người, trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên càng mạnh hơn, Ngũ Mỹ Nhân khẽ nói, e được, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, Ngũ Mỹ Nhân một đạo ý niệm ở Long Phi trong óc nổ tung, tiếp theo liền như luyện chế như lai thần đan như thế, một sóng lớn siêu cường tri thức tràn vào. Tản ra, Long Phi vẻ mặt cũng là rộng rãi biến đổi, tiếp theo vẫn thần khoáng lấy ra, tay phải hơi động, ghi âm. Địa ngục hỏa liên sức mạnh cũng thuận theo bắn ra, Long Phi thân thể cũng biến thành khô nóng cực kỳ, cả người đều giống như đang thiêu đốt như thế, mỗi một tấc da thịt đều dung nhập vào trong ngọn lửa, hỏa hồng mặt trời từ phía trên đường chân trời bay lên, Long Phi trên người hỏa diễm khí tức điên cuồng hấp thu đông phương tử khí, dương lực lớn trướng ghi âm âm âm. Dưới nền đất nơi sâu xa truyền ra một tiếng nổ vang, âm âm âm. Trên chín tầng trời cũng truyền ra một tiếng nổ vang, Ngũ Mỹ Nhân nhắc nhở một tiếng, nói, em muốn bắt đầu rồi, hiện tại không thể có chút nào phân tâm. Long Phi nặng nề nói, em đến đây đi. Ngũ Mỹ Nhân thủ pháp đột nhiên hơi động, một đạo búa lớn bóng mờ vọt ra, trực tiếp đem vẫn thần khoáng thạch cắt chém thành hai nửa, một nửa trở lại những không gian ở trong, mặt khác một nửa ở trong ngọn lửa điên cuồng luyện hóa. Đem vẫn thần khoáng bên trong tạp chất sắp xếp ra đi, thủ pháp như điện, mau kinh người, đồng thời ở nơi này, trên trời. Lòng đất, giữa bầu trời hỏa hồng mặt trời ở trong đều ở phát sinh mãnh liệt tiếng nổ vang rền, cái thanh âm gì? Phát sinh cái gì? Lẽ nào Long Dương tinh nguyên lần thứ hai phun trào? Tốt hơi thở nóng bỏng à? Mặt đất đều nướng phát nứt, đây là cái gì à? Người của Diệp gia khiếp sợ không gì sánh nổi, loại hiện tượng này rồi cùng Long Dương tinh nguyên thành hình thời điểm như thế dấu hiệu, đồng thời càng thêm mãnh liệt, toàn bộ Kình Thiên Thành đều đang run rẩy, hệ tộc trưởng. Cấm địa bên trong tất cả như thường, cũng không có gì thay đổi. Diệp gia phòng khách đông đảo trưởng lão cao mày, Diệp Thiên Hành nói, "Ê đó là cái gì? Xưa nay chưa từng xảy ra quá loại biến hóa này à?" lập tức cho ta đi thăm dò. TT, Long Phi trên người không ngừng bốc lên bị hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, vô cùng thống khổ, trong ngọn lửa đốt cháy, cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, nhưng là... Long Phi không có phát sinh một chút âm thanh, hoàn toàn tùy ý ngũ mỹ nhân đi khống chế y âm. Âm. Âm. Hư không một lần nổ vang, chính là một lần tầng tầng gõ, lần lượt gõ, Long Phi thân thể ngay khi lần lượt chịu đựng không thể chịu đựng sức mạnh xung kích dưới nền đất nơi sâu xa. Từng đạo hỏa diễm sức mạnh trào ra giữa bầu trời Thái Dương chi lực cũng giống như vậy, toàn bộ nhảy vào Long Phi trong thân thể. Vào đúng lúc này hắn lại cảm ứng được ngày hôm qua đem địa ngục hỏa liên cầm lấy khi đến hậu cảm ứng hỏa diễm thần lực kỳ hô, hô, hô, Long Phi cắn chặt hàm răng, trong lòng nặng nề. Nói, ê Long Phi, ngươi nhất định phải chống lại. Nhất định phải chống lại. Chậm rãi thân thể của hắn biến thành hỏa diễm, màu xanh lam hỏa diễm, chói mắt cực kỳ. Đem trong thiên địa dương lực điên cuồng hấp thu, địa dương tinh nguyên tràn vào, mặt trời tinh nguyên tràn vào, cửu thiên tinh dương nguyên khí điên cuồng tràn vào, ba đạo sức mạnh không ngừng tràn vào Long Phi trong thân thể, lại dùng Long Phi thân thể thả ra ngoài điên cuồng luyện hóa, không ngừng gõ y âm âm âm. Âm âm âm. Long Phi trong cơ thể tam dương hội tụ, cơ thể hắn cũng đang điên cuồng rèn luyện, lột xác tâm thần trên, một thanh to lớn hắc kiếm trôi nổi lên, cùng Long Phi trước mặt chế tạo ra đến kiếm giống nhau như đúc. Liên nhận được đồng thời, hắc kiếm bên trên một khâu tiếp theo một khâu bắn ra nóng rực tinh nguyên sức mạnh, loại sức mạnh này để Long Phi có loại chưởng khống mặt trời cảm giác, hùng hậu cực kỳ, còn mạnh. Long Phi không nhịn được bắt đầu khen ngợi, lập tức ngũ mỹ nhân khẽ nói, kể còn có bước cuối cùng. Chủ nhân, người nhất định phải chống lại. Tiếng nói vừa dứt, ngũ mỹ nhân không có bất kỳ dừng lại, một đạo cực kỳ cường hãn ý thức sức mạnh trực tiếp rót vào hắc kiếm bên trong, bầu trời đột nhiên một bạo. Hủy thiên diệt địa giống như sức mạnh bộc phát ra, ầm ầm ầm. Trong nháy mắt này, hệ thống cũng vang lên theo tiếng nhắc nhở, keng. Số từ, 1850 con vớt bi, liêu.